cấp trên quá quyến rũ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vãn Chiếu phun ra hơi thở ấm áp lại hương thơm, thanh âm cũng là trầm thấp mà ánh mắt kia như là một hồ xuân thủy, tại khoảng cách gần như vậy, Dụ Tình không chỉ cảm thấy toàn thân mình đều giống như bị dây thừng trói buộc trở nên cứng ngắc. Ngươi chắc là hiểu lầm cái gì? Dụ Tình không ít hầu nuốt một cái, quyết tâm bình tĩnh suy nghĩ. Thật sao? Lâm Vãn Chiếu vẫn như cũ nhìn chăm chú vào nàng, cười một tiếng. Quỷ mới tin. Dụ Tình không gật gật đầu, quay đầu nhìn thẳng phía trước. Lâm Tổng, đã giờ này rồi. Ngươi muốn trở về hay là muốn tiếp tục cùng người đi chơi? Dụ Tình không thần sắc so với mới vừa rồi, đã trở lại bình thường, lễ phép, không quá lạnh nhạt nhưng lộ ra mơ hồ xa cách. Lâm Vãn Chiếu nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng, bỗng nhiên cười, trong mắt tựa hồ như có sóng nước sao động. Xe vừa cho bằng hữu mượn rồi, làm sao bây giờ? Lâm Vãn Chiếu hơi nhướng mày, chỉnh eo ngồi thẳng người, giơ tay lên câu được câu không mà xoắn lấy sợi tóc. Ý tứ những lời này rất rõ ràng, liền là trở về cũng được, bất quá, muốn Dụ Tình không đưa về. Dụ Tình không nghe xong, gật gật đầu. Người ở nơi nào? Trang Hồ tòa nhà A, Lâm Vãn Chiếu trả lời. Trang Hồ chung cư, là một trong những chung cư cao cấp ở Thịnh Thành, vị trí đẹp, đơn giản mà nói, chính là nơi người có tiền mới ra vào. Hảo, Dụ Tình không nghe xong, gật gật đầu. Kia, Lâm Tổng, ta đưa ngươi trở về. Lâm Vãn Chiếu nghe vậy, nghiêng đầu nhìn xem nàng, đem dây an toàn kéo lên, buộc lại. Hảo a, vậy thì cảm ơn ngươi. Không khách khí, Dụ Tình không lắc đầu, lập tức liền khởi động xe. Nhưng mà không khí trong xe vẫn luôn có chút quái dị. Dù sao thì hai người cũng đã từng có phát sinh quan hệ, đối phương lại là cấp trên của mình, Dụ Tình không căn bản là không có cách nào buông lỏng, từng tế bào trong cơ thể từ đầu đến cuối đều căng thẳng. Mở bản đồ xong, Dụ Tình không hỏi, có ngại ta mở cửa sổ không? Không ngại, Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu, hứng thú nhìn xem nàng. Dụ Tình không gật gật đầu, sau đó liền đem cửa xe hạ xuống một nửa. Gió từ bên ngoài tràn vào, mang theo một cỗ lạnh ý cuối cùng thổi đi một phần cảm giác khô nóng trên người Dụ Tình không. Người ở An Khang làm đã bao lâu? Sau một lát, Lâm Vãn Chiếu hỏi. 2 năm, Dụ Tình không trả lời. Ai, hình như bên kia. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ xe. Ân, Dụ Tình không chậm rãi đem xe ngừng ở ven đường. Hình như có lông xù đồ vật gì đó, ta đi xuống xem một chút. Lâm Vãn Chiếu nói xong, liền tháo dây an toàn, mở cửa xe, đi xuống. Dụ Tình không hướng bên kia trông đi qua, suy nghĩ một lát sau, cũng xuống xe, vây quanh Lâm bên cạnh Vãn Chiếu. Thứ gì, nơi đó, Lâm Vãn Chiếu ngồi xổm người xuống, duỗi ra ngón tay thon dài, chỉ một đám bụi cỏ. Bụi cỏ thưa thớt, phiến lá vô lực lung tung rũ xuống, nhưng ở bên trong, lại có một đoàn cầu màu trắng, nho nhỏ, đồng thời cũng có chút bẩn bẩn di chuyển. Được một lúc, đoàn cầu màu trắng ló ra một cái đầu nhỏ. Là mèo con, Dụ Tình không sửng sốt một chút cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Vãn Chiếu, sau đó nhẹ nhàng kêu nó một tiếng. Nhưng là, mèo con giật mình, bị dọa đến lảo đảo một cái, lật ra lông xù móng vuốt ngã chồng vó trên mặt đất, lại chậm rãi ngồi dậy cúi đầu, liếm móng vuốt một cái. Ai, đây là bị vứt bỏ. Lâm Vãn Chiếu thở dài. Ta đem nó ôm ra đi. Trước đừng, Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngăn lại nói. Người thế này sẽ làm nó sợ. Vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vãn Chiếu thu tay về, mê hoặc mà nhìn xem nàng. Chờ một chút, Dụ Tình không nói xong, một lần nữa đứng lên, đi tới, kéo cửa xe ra. Từ trong xe cầm lấy một cái túi, kéo ra, Dụ Tình không từ bên trong lấy ra một gói thức ăn cho mèo, liền đóng cửa xe, một lần nữa về tới bên cạnh Lâm Vãn Chiếu. Trong nhà người cũng có nuôi mèo, Lâm Vãn Chiếu nhìn Dụ Tình không cầm thức ăn cho mèo đổ một ít vào lòng bàn tay, tò mò hỏi. Không có, chỉ là thích, Dụ Tình không lắc đầu, đem thức ăn bỏ rãi trên mặt đất trước mặt mèo con. Sau đó sẽ mua một ít mang theo, nếu bên ngoài gặp phải mèo con như lúc này, sẽ uy cho ăn nó một chút. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, nghiêng đầu nhìn xem nàng, chỉ thấy Dụ Tình không đang nhìn mèo con, lúc này thần sắc 10 phần nhu hòa, cảm giác nhạt nhẽo xa cách cũng lơ đãng biến mất. Vậy sao ngươi không nuôi? Lâm Vãn Chiếu lại hỏi. Chỗ ta ở mọi người có luật cấm không được nuôi động vật. Dụ Tình không vẫn như cũ nhìn vào bụi cỏ, sau đó mở miệng. Ngươi xem, nó ra kìa. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, quay đầu nhìn, chỉ thấy đoàn cầu màu trắng lung la lung lay bước chân đi tới, con mắt tròn tròn ngập nước, đi đứng có chút phát run, không phải rất ổn, liên đới cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng cũng run rẩy một cái. Có chút đáng yêu, cũng có chút đáng thương. Về sau, đoàn cầu trắng đi đến chỗ rãi thức ăn hít hà người mấy cái, lại ngẩng đầu nhìn Dụ Tình không, kêu. Meo, một tiếng, liền gục đầu xuống cắn một viên thức ăn nhai nhai. thật đáng thương. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem nó, ánh mắt trầm xuống, lộ ra một tia thương tiếc. Hẳn là thật đói chết đi, ta đem về nhà được không? Dụ Tình không trầm ngâm chốc lát, ngươi nhất định phải nuôi. Ân, Lâm Vãn Chiếu gật đầu. Ta đây dẫn ngươi đi cửa hàng thú cưng, mua mấy thứ mà nó cần, nói thêm một ít sự tình cần chú ý khi nuôi luôn. Dụ Tình không nhìn qua mèo con. Hảo a, Lâm Vãn Chiếu mỉm cười, hậu chi hậu giác nghĩ đến, giữa các nàng, xem như. Đã có một cái cộng đồng đề tài. Mười mấy phút qua đi, hai người mua túi đeo mèo, bồn cắt cắt cho mèo, đồ ăn cho mèo, cùng một chút đồ chơi xong, Dụ Tình không liền lái xe đem Lâm Vãn Chiếu đưa đến chỗ nàng nói. Nhưng là, bởi vì mua đồ vật tương đối nhiều, Lâm Vãn Chiếu một người cầm không hết, vì vậy, Dụ Tình không trầm mặc trong chốc lát, sau đó vẫn là giúp nàng ôm bồn cắt và cắt cho mèo. Ta giúp ngươi cầm một ít đi. Nghe vậy, Lâm Vãn Chiếu môi son hơi câu. Cảm ơn. Sau một lúc cửa thang máy mở ra, Dụ Tình không đi theo sau lưng Lâm Vãn Chiếu ra ngoài, xuyên qua hành lang dài rằng rặc dừng lại trước một cánh cửa. Chung cư này trang hoàng rất xa hoa tráng lệ, quét dọn cũng làm được phi thường tốt, sàn nhà sáng đến có thể soi gương, tìm không thấy một hạt bụi. Lâm Vãn Chiếu mở cửa ra, nhìn về phía Dụ Tình không, trên môi dương một tia cười nhạt, vẫn là quyến rũ động lòng người. Vào đi. Không cần, Dụ Tình không buông đồ vật xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng, nội tâm sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Thế nào, không kịp chờ đợi muốn nói tạm biệt, Lâm Vãn Chiếu buông xuống túi đeo mèo, lười nhác dựa tại cửa. Dụ Tình không nuốt ngụm nước bọt nhéo khuỷu tay một cái, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Không phải, vậy vào đi, ta chuẩn bị một ít trái cây cho ngươi ăn, thuận tiện ngươi lại nói một ít hạng mục cần chú ý khi nuôi mèo cho ta nghe. Lâm Vãn Chiếu nói, mở ra tủ giày, từ ngăn giữa lấy ra một đôi dép lê công cộng, phóng tới trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dụ Tình không nhìn một chút cuối cùng trầm xuống một hơi, xoay người cởi giày, mang dép lê đi vào. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái không gian thật lớn, trang hoàng phong cách Bắc Âu, mùi vị lành lạnh, ngắn gọn hào phóng, đồ vật trang trí cẩn thận tỉ mỉ, phòng ở quét dọn sạch sẽ không nhiễm hạt bụi. Ta đi cắt hoa quả. Đem mèo con phóng xuống về sau, Lâm Vãn Chiếu quay đầu nhìn Dụ Tình không. Nó kêu hoài, ngươi cùng nó chơi đi, trấn an cảm xúc của nó. Ân, Dụ Tình không hai tay nắm tại sau lưng, nhìn xem Lâm Vãn Chiếu đi vào phòng bếp về sau, đưa tay giật giật cổ áo, hai mắt nhắm lại, nhẹ nhẹ thở phào một hơi. Rõ ràng nàng có thể tìm lý do thích hợp để rời đi. Tỷ như cha mẹ đột nhiên tới, tỷ như bằng hữu đột nhiên có việc gấp, thế nhưng nàng, vẫn là lưu lại. Sau một lát liền tại Dụ Tình không đang cầm cây trêu mèo chơi đùa, Lâm Vãn Chiếu bưng một mâm hoa quả đi tới. Bằng hữu tặng quả táo ăn thật ngon, Lâm Vãn Chiếu đem hoa quả phóng tới trên bàn trà. Ân, Dụ Tình không gật đầu, nhưng là Dụ Tình không vừa đi qua, Lâm Vãn Chiếu liền dùng cái nĩa ghim một miếng táo đưa tới bên môi Dụ Tình không, lười biếng ngước mắt nhìn nàng. Nếm thử sao, ta có thể chính mình tới, Dụ Tình không mở miệng. Chê tay ta dơ, đột nhiên lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại hướng nàng tới gần một bước, cả người cơ hồ dán vào trên người nàng. Hương nước hoa cùng mùi vị đặc hữu trên người Lâm Vãn Chiếu theo không khí xông thẳng vào trong mũi, Dụ Tình không nhìn cái nĩa đang ghim miếng táo trên tay nàng, lại ngước nhìn gương mặt của nàng, nuốt một cái, lắc đầu. Không có, kia, há mồm, Lâm Vãn Chiếu nhướng lông mày. Vì vậy, Dụ Tình không nhìn xuống mèo con đã chui vào gầm ghế sofa, sau đó mới hơi cúi đầu, mở to miệng cắn miếng táo kia. Ăn ngon không? Lâm Vãn Chiếu đem táo đút vào trong miệng nàng về sau, cười hỏi. Ân, Dụ Tình không nhai nuốt xong nhàn nhạt gật đầu. Thật sao? Lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại tới gần nàng một chút, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng, lại một đường nhìn về phía đường cong hoàn mỹ trên cằm nàng, hơi nghiêng thân. Là nó ăn ngon, hay là ta ăn ngon hơn? Dụ Tình không khẽ giật mình, cúi đầu đưa tay đụng vào khóe môi một cái, lại nhìn nàng. Lâm Tổng, đôi mắt ẩn nhu tình của Lâm Vãn Chiếu cùng ánh mắt của nàng chạm vào nhau, rồi lại tiến đến cổ của nàng, nghiêng đầu chăm chú nhìn vào vành tai của nàng, nhẹ nhàng mở miệng. Mùi trên người ngươi, rất dễ nghe, sóng nhiệt theo bên tai lan tràn tới da thịt xung quanh, trong lúc nhất thời, Dụ Tình không chỉ cảm thấy đoàn hỏa diễm ở sâu trong nội tâm nguyên bản đã lắng xuống lại ngo ngoe dục dịch muốn cháy lên hừng hực trở lại. Đừng như vậy, Dụ Tình không kéo mạnh lý trí trong đầu, hai mắt nhắm lại. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi thật, không phải lê, môi đỏ tới gần khóe môi Dụ Tình không, Lâm Vãn Chiếu nhẹ giọng mở miệng. Đúng vậy, Dụ Tình không mở mắt nhìn thẳng nàng, ít hầu không tự chủ lại nuốt một cái. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem cổ của nàng, cười yếu ớt, sau đó đưa tay vòng lấy cổ của nàng. kia đã như vậy, ta cử động coi như lại thân mật, đối với ngươi mà nói cũng không có quan hệ gì à. Cái cổ bị kéo xuống, trong lòng Dụ Tình không thình lình lọt mất nửa nhịp, trên trán dần dần rịn ra tinh mịn mồ hôi. Đột nhiên, Dụ Tình không một phát bắt lấy bờ vai của nàng, ánh mắt trở nên u ám. Ta nói, đừng như vậy. Vì cái gì, chẳng lẽ có quan hệ? Lâm Vãn Chiếu đưa tay ôm lấy cằm của nàng, môi đỏ hé mở, ánh mắt mê ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, Dụ Tình không xích lại gần nàng, lại tại suýt đụng phải khóe môi của nàng thì dừng lại, cánh tay cầm đầu của nàng trở nên có chút cứng ngắc. Đôi môi mềm mại gần trong gang tấc thoạt nhìn hương vị hình như rất ngon. Trong phút chốc Dụ Tình không lại thất thần, ngươi đối với thân thể của ta là có cảm giác đi, chẳng lẽ không thừa nhận liền không tồn tại sao? Lâm Vãn Chiếu cười, không thể gạt được nàng, biểu hiện của người có cảm giác cùng không có cảm giác là hoàn toàn không giống. Phải không? Lâm Vãn Chiếu mi dài rũ xuống, ngữ điệu biến thấp nghiêng thân đi qua, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi Dụ Tình không? Mặc dù đây chỉ là đụng vào một cái rất nhẹ, nhưng mà Dụ Tình không lại cảm giác cả người miệng đắng lưỡi khô. Trong mũi rót đầy hương vị của nàng, trên trán mồ hôi càng ngày càng dày đặc, cuối cùng, Dụ Tình không chịu không nổi hôn lên môi của nàng, tìm tòi tác thủ. Răng môi bị Dụ Tình không cậy mở, bị nàng cướp đoạt, Lâm Vãn Chiếu hô hấp từng bước trở nên gấp rút, trên mặt cũng nổi lên ửng hồng. Màn cửa nhẹ nhàng lay động, trong phòng hai người khí tức lẫn nhau rằng qua một chỗ, khó bỏ khó phân, không khí cũng từng bước trở nên thơm ngọt nóng bỏng. Lúc này, Dụ Tình không đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút chật vật tựa ở trên vai Lâm Vãn Chiếu. Nàng lại đang làm cái gì? Tình không ta, nghe được Lâm Vãn Chiếu thanh âm về sau, Dụ Tình không mở hai mắt ra, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn vành tai nàng kia bị nhiễm thượng một tầng màu ửng đỏ. Khó chịu, đang nói chuyện, Lâm Vãn Chiếu lục lọi tìm kiếm tay Dụ Tình không, nắm chặt thanh âm nỉ non. Có thể hay không, lại nhiều một chút, PSTT3 hôm nay bận đi công tác nên ca áp được, gì sẽ cố gắng edit theo tiến độ của tác giả Atibati. Cách chương.